Tuy nhiên, nhìn vào vẻ mặt của bọn họ có thể thấy, số liệu có được làm bọn họ rất hài lòng. Nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành, lại chờ tới ngày mai. Lưu Minh Trương gương mặt khẽ nở nụ cười. Ừ, ngày mai lại trình diễn một trò hay. Lý Tông Ân nói, ha ha, ha ha, hai người kết hợp thật ăn ý, họ hiểu được ý tưởng của nhau, cả hai cùng cười ha ha. Cách chương.